Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Tử Quái. Chương 326, lần thứ hai đấu giá hội. Chương 326, lần thứ hai đấu giá hội. Lão bản cái kia, ta có thế ngày mai lại thêm ban nha, ta có chút sự tình. Hứa Tử Quái ý đồ còn muốn dãy dụ một chút, hắn vất vả đẩy 3 giờ đội A, chính là vì đi Thu Nguyệt lâu thoải mái một chút. Trong khoảng thời gian này hắn đoạn chỉ sau cấm dục thật lâu, lại không dám ra ngoài, sợ lại bị trả thù. Mỗi ngày uống tại trong phòng, vì lấy lòng lão bản, hắn xác thực rất ra sức làm việc. Hôm nay thật vất vả đem tất cả luyện được trang bị bán xong, toàn điểm linh thạch, muốn nói đi Thu Nguyệt lâu tiêu sái một chút. Ai biết lão bản lại làm cho hắn tăng ca? Hắn không muốn tăng ca à? Hắn phải vào Thu Nguyệt lâu. Hắn muốn tìm nữ nhân. Để ngươi tăng ca liền tăng ca, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không muốn làm có thể rời đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia triệt để đem Hứa Tử Quái huyễn tưởng cho tan vỡ, hắn cũng không dám rời đi, công việc tốt như vậy đi đâu mà tìm đây. Lão bản ta sai rồi, ta cái này trở về tăng ca. Hứa Tử Quái bị khuất cúp điện thoại, mắng to vài câu vạn ác nhà tư bản, chỉ có thể từ một đống chính nhân quân tử xếp hàng trong đám người lui ra. Sau lưng một hèn mọn ca môn cười nói, huynh đệ làm sao không đẩy. Mắt thấy đều đến ngươi. Làm sao lương tâm phát hiện a? Hứa Tử Quái vốn là nổi giận, trực tiếp tức miệng mắng to, là ngươi em mờ. Tinh tinh đồ vật. Nói xong hùng hùng hổ hổ đi. Lúc này vừa vặn đi ngang qua Lâm Tể Trần bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tể Trần ánh mắt hắn sáng lên. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi không phải cái kia! Lâm Tể Trần mà! Đại lão ngươi tốt, ta là ngươi thần tượng a. Hứa Tử Quái mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, nghĩ thầm nếu có thể cùng Lâm Tể Trần đáp lên quan hệ kết giao bằng hữu, vậy hắn mặt mũi liền lớn đi. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần căn bản không có chim hắn, đem hắn xem như không khí. Từ bên cạnh hắn lướt qua. Hứa Tử Quái có chút xấu hổ, miệng bên trong trực tiếp chửi mắng, không phải liền là chơi đùa chơi tốt đi một chút à, có gì đặc biệt hơn người, giả trang cái gì tỏi đâu, thật coi lão tử hiếm có nói chuyện với ngươi giống như. Một trận phát tiết xong, Hứa Tử Quái mới không thể không đạp vào tăng ca con đường. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hôm nay tăng ca chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này mỗi một ngày, hắn đều bị yêu cầu tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Ban ngày cũng là không cần hắn tăng ca, nhưng vấn đề là ban ngày Thu Nguyệt lâu không mở cửa a. Hôm sau, Thành Tín phách mại hành cổng. Vây đầy các người chơi thân ảnh. Cơ hồ tất cả công hội đại lão đều trình diện, thậm chí ngay cả cái khác ba châu công hội lão bản cùng có tiền người chơi, đều toàn bộ tụ tập ở đây. Bọn hắn đương nhiên chính là vì lần thứ hai Thành Tín đấu giá hội tới. Bốn châu từ khi mở ra danh vọng hệ thống về sau, rất nhiều công hội cũng sẽ mua xuống cửa hàng sau đó làm thành phòng đấu giá. Đáng tiếc bọn hắn kia phòng đấu giá còn không bằng hãng cầm đồ đâu, địa phương nhỏ lại vắng vẻ không nói, còn không có vật gì tốt, tất cả đều là hàng bình thường. Nào giống Thành Tín phách mại hành. Không chỉ có thanh danh truyền xa, bên trong đấu giá vật là rõ như ban ngày, tất cả đều là tinh phẩm. Mọi người tự nhiên đều chạy tới nơi này, nhìn xem có thể hay không mò được đồ tốt tăng lên riêng phần mình công hội thực lực. Lần này Thành Tín phách mại hành cũng thật sớm đối ngoại tuyên truyền, lần thứ hai phòng đấu giá sẽ có rất nhiều địa phẩm trang bị, kém nhất cũng là huyền phẩm. Cái này khiến bác hoang kẻ có tiền đều nghe tiếng mà động. Mà lần này đấu giá hội vào cửa cánh cửa so với một lần trước cao hơn, lần trước là không thua kém một vạn khối linh thạch mới có thể đi vào. Lần này tuyệt hơn, 10 vạn linh thạch tài sản cất bước, thấp hơn số này liền không có cách nào tiến. Dù là như thế, tới tham gia người chơi vẫn là như sang sông chi khanh. Theo thời gian nhanh đến, lầu hai phòng đấu giá địa, mấy ngàn chỗ ngồi, liền đã đầy, không còn chỗ ngồi. Lâm Tể Trần lúc này đi đến, hắn vừa đến trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả khách quý cũng giống như nhìn thấy một tòa di động núi vàng chính hướng bọn hắn đi tới. Bởi vì, Lâm Tể Trần là bốn cái hoàng kim cửa hàng lớn trải sau màn lão bản thân phận, đã bị người móc ra. Mặc dù Lâm Tể Trần chưa hề thừa nhận, nhưng tất cả mọi người đã nhận định sự thật này. Mà lại theo càng ngày càng nhiều người hữu tâm đào móc, manh mối cũng càng ngày càng nhiều, đều chỉ hướng Lâm Tể Trần. Hắn chính là trước mắt Bát Hoang Tứ Đại Hoàng Kim cửa hàng người sở hữu. Biết được tin tức này về sau, không biết nhiều ít nhà tư bản cùng các lão bản đều muốn tìm Lâm Tể Trần hợp tác, nghĩ hết biện pháp muốn mua trong tay hắn cửa hàng. Đáng tiếc khi đó Lâm Tể Trần đi Thập Vạn Đại Sơn, những người này khổ tìm không có kết quả. Liền tại bọn hắn muốn thông qua hiện thực đi tìm Lâm Tể Trần thời điểm. Thế giới nhà giàu nhất. Giang thị tập đoàn người cầm lái, Giang Lạc Dư, đột nhiên đối ngoại lên tiếng, Lâm Tể Trần là nàng hảo bằng hữu, nếu có người dám ở hiện thực quấy rầy hắn, chính là Giang thị tập đoàn địch nhân. Lời này vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận nhà tư bản nhóm đều rất quả quyết từ bỏ những cái kia ý biến thái. Vì một cái Lâm Tể Trần đắc tội Giang thị tập đoàn, vậy liền quá được không đền mất, đương nhiên, vẫn là có không ít người không chịu hết hy vọng, ngay tại khắp nơi tìm kiếm Lâm Tể Trần tin tức. Bình thường Lâm Tể Trần đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay cuối cùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả khách quý đều tại triều Lâm Tể Trần lấy lòng chào hỏi, từng cái làm lấy tự giới thiệu, hận không thể cùng Lâm Tể Trần lập tức trở thành hảo bằng hữu. Đối với đám người lấy lòng, Lâm Tể Trần vẫn không có tự cao tự đại, hết thảy mỉm cười gật đầu đáp lại, ai cũng không dễ dàng đắc tội. Lần này khéo đưa đẩy sự thế thái độ cũng làm cho hắn nhẹ nhõm thắng được phần lớn người hảo cảm. Nhưng mà lúc này một cái tuổi trẻ mập mạp đứng lên, chặn Lâm Tể Trần đường. Người tốt, mượn qua. Lâm Tể Trần vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng đối phương tựa hồ không ăn hắn một bộ này, một mặt kiệt ngạo nói, Lâm Tể Trần, ta biết ngươi là bốn nhà hoàng kim cửa hàng lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn mua trong tay ngươi một nhà cửa hàng, ngươi nói cái giá đi. Lâm Tể Trần lúc này mới chăm chú nhìn hắn một cái, không nghĩ tới vẫn là lần trước đấu giá hội thấy qua giả phú nhị đại Vương Phú Xuân. Cái kia tự mình tham ô công ty khoản tiền lớn kế toán, lần này lại một lần xuất hiện trên đấu giá hội, lần trước vì truy cầu Liễu Hà Tử, không tiếc bỏ ra hơn 40 vạn mua Lâm Tể Trần cái kia thanh xích vân kiếm. Xem như lễ vật đưa cho đối phương. Hành động kia về sau, không ít người đều đối Vương Phú Xuân ném đi cành ô liu, cho là hắn là đại gia tộc nào đệ tử. Không nghĩ tới lần này, hắn lại tới, 10 vạn linh thạch trở lên đấu giá hội hắn đều có thể tiến đến. Nói rõ gia hỏa này chí ít đã tham ô công ty mấy ngàn vạn. Chật chật, ngoan nhân a, thật sự bất chấp hậu quả chứ sao. Lần này gia hỏa này còn đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Lâm Tể Trần cũng không muốn xen vào việc của người khác, khách khí nói ra, ta không có cửa hàng, không có ý tứ. Vương Phú Xuân lại không buông tha nói, ngươi là không có ý định cho ta Vương mổ người mặt mũi rồi. Vương Phú Xuân là nhìn Lâm Tể Trần tên giảo hoạt tính cách. Cảm thấy hắn dễ khi dễ, chỉ cần mình cáo mượn oai hùng hù dọa ở hắn, cũng không tin hắn dám không cúi đầu. Càng quan trọng hơn là chính Vương Phú Xuân cũng biết, hắn tham ô công ty khoản tiền quá nhiều, lấy năng lực của chính hắn, căn bản không có khả năng còn phải thanh. Hắn liền đem chủ ý đánh tới Lâm Tể Trần cửa hàng đi lên, chỉ cần có thể mua được Lâm Tể Trần cửa hàng, chờ qua một thời gian ngắn lại tăng giá trị tài sản, chuyển tay một bán. Cái này gọi mượn gà đẻ trứng. Nói không chừng đến lúc đó chẳng những có thể trả hết nợ công ty khoản, còn có thể kiếm một món hời, về sau mình không cần dựa vào chuyển khoản liền thành kẻ có tiền. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy kế hoạch này phi thường có hy vọng. Chương 327, dần dần tín nhiệm. Chương 327, dần dần tín nhiệm. Vương Phú Xuân còn tại tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, lại không chú ý tới, Lâm Tể Trần Tiếu Dung đã thu liễm. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Vương Phú Xuân nhìn thấy Lâm Tể Trần ánh mắt sắc bén, trong lòng cũng là có chút trục trè. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, nếu là hắn nhận sợ, cũng quá thật mất mặt. Cho nên Vương Phú Xuân lựa chọn cứng rắn. Hắn bày ra cao ngạo tư thái, giễu cợt nói, ngươi sẽ không cho là mình ở trong game có chút ít sản nghiệp liền có thể ở trước mặt ta phách lối à. Thật là một cái ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời bên ngoài lớn bao nhiêu, ta Vương mỗ người nguyện ý hợp tác với ngươi, là cho mặt mũi ngươi, như thế lớn cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, ngươi xác định không nắm chặt ở. Vừa mới bắt đầu giả đại lão thời điểm, Vương Phú Xuân còn có chút khẩn trương, sợ lộ tẩy. Nhưng thời gian dài, Tất cả mọi người tin tưởng hắn thật là nhà ai thế gia đệ tử, siêu cấp đời thứ hai. Dần dà, hắn càng diễn càng nhập hí, thậm chí chính hắn đều nhanh cho là hắn trong nhà bối cảnh thông thiên. Buồn cười là hắn quê quán nghề nông phụ mẫu còn căn bản không biết con của bọn hắn đã trở thành người trên người. Cũng không bị qua hắn nửa điểm ân huệ cùng hồi báo. Đối mặt Vương Phú Xuân cảnh cáo, Lâm Tể Trần lại không có kiên nhẫn. Cút! Đừng để ta nói lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Phú Xuân nghẹn đỏ mặt, ngón tay hư không đối Lâm Tể Trần liền chút, vừa sợ vừa giận. Tốt, Lâm Tể Trần, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đừng hối hận. Nói xong, hắn vung bào mà đi, rời đi hiện trường. Một trận nhỏ nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Ở đây khách quý nhóm đều có chút ngoài ý muốn, nguyên lai nhìn người vật vô hại, xử sự khéo đưa đẩy Lâm Tể Trần. Căn bản không phải tốt như vậy chung đụng. Khéo đưa đẩy chỉ là hắn ngụy trang, lúc có người muốn cùng hắn đối nghịch thời điểm, hắn lại không chút nào cho đối phương lưu nửa điểm mặt mũi. Cũng thế, muốn Lâm Tể Trần thật sự là người hiền lành, cũng không trở thành sẽ cùng huyết sát công hội náo thành dạng này. Lúc trước nhất nhân trảm giết huyết sát hơn ngàn thành viên hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là thời gian có hơi lâu, tất cả mọi người nhanh quên. Lâm Tể Trần người này, không thể tùy tiện đắc tội, có thể giao hảo tận lực giao hảo, một khi thành địch nhân của hắn. Hắn cũng sẽ không lại cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa. Có Vương Phú Xuân cái này ví dụ, không ai gặp lại làm tức giận Lâm Tể Trần lông mày, càng không người chặn đường. Lâm Tể Trần đi qua mấy hàng chỗ ngồi, đang chuẩn bị tìm vị trí thời điểm, đã thấy Giang Lạc Dư cười hướng hắn ngoắc, bên cạnh nàng vừa vặn còn giữ một vị trí. Kia là đặc địa cho Lâm Tể Trần dự lưu. Lâm Tể Trần thấy thế, lúc này đi tới, thoải mái ngồi tại Giang Lạc Dư bên người, Tô Uyển Linh cũng ở bên cạnh. Vừa rồi người kia nhìn sẽ không từ bỏ ý đồ, có muốn hay không ta cảnh cáo hắn một chút. Giang Lạc Dư nói. Lâm Tể Trần cười nói, không cần, liền một cái lừa gạt. Lừa đảo. Không thể nào, ta nghe rất nhiều người nói người này rất có tiền tới. Giang Lạc Dư hơi kinh ngạc. Liền một hồi mà tính, tham ô hắn công ty tiền đến trong trò chơi tiêu xài giả người giàu có, loại người này có nhiều lắm. Lâm Tể Trần không chút khách khí vạch trần Vương Phú Xuân nội tình. Giang Lạc Dư bật cười nói, thật sao? Ngươi làm sao lại biết? À, cái kia. Ta trước kia gặp qua người này, biết lai lịch của hắn. Lâm Tể Trần mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, đành phải bổ túc một chút. Giang Lạc Dư cũng không có hoài nghi. Tô Uyển Linh trêu ghẹo nói, khó trách ngươi như thế không nể mặt hắn, nếu là thay cái thật đời thứ hai, ngươi có phải hay không cũng không phải là cái này thái độ. Lâm Tể Trần tại nàng trên đầu gõ một cái, nói, ta trong mắt ngươi chính là như thế a du nịnh hót người a. Tô Uyển Linh đương nhiên biết Lâm Tể Trần không phải, nàng chính là nói đùa mà thôi. Bị Lâm Tể Trần gõ đầu về sau, nàng lập tức che lấy đầu bất mãn nói, ngươi đánh ta. Ngươi xong, ta nguyền rủa ngươi một tuần lễ kéo không ra phân. Lâm Tể Trần trán tối đen, cái này nguyền rủa có chút ác độc qua, nữ nhân này tâm quá ác độc. Giang Lạc Dư khẽ cười nói, hiện tại mọi người đều biết ngươi là hoàng kim cửa hàng lão bản. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần không quan tâm nói, biết liền biết đi. Dù sao ta cũng không muốn một mực giấu giếm đi. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, sẽ có càng ngày càng nhiều người muốn thông qua các loại biện pháp tìm ngươi, mặc dù ta có thể giúp ngươi chấn nhiếp phần lớn người, nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều đào chích, có người vì lợi ích, cái gì đều làm ra được, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Giang Lạc Dư dặn dò Lâm Tể Trần, nàng thật sợ Lâm Tể Trần xảy ra chuyện, mặc dù rất muốn giúp Lâm Tể Trần, an bài cho hắn mấy cái trong nhà nàng bảo tiêu. Nhưng nghĩ tới lần trước Lâm Tể Trần cự tuyệt nàng. Nàng biết Lâm Tể Trần là sẽ không đồng ý, trong lòng của hắn có cây gai, sợ người khác lừa gạt, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Ở trong mắt Giang Lạc Dư, Lâm Tể Trần tựa như một con bé nhím nhỏ, chỉ cần không phải hắn chân chính tín nhiệm người, hắn đâm sẽ một mực tại, trở thành hắn ô dù. Nhưng nếu có một ngày thu được tín nhiệm của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đem toàn thân gai đều cho thu lại. Mặt người vuốt ve tới gần. Ta biết, ta sẽ vạn phần cẩn thận, nếu là có sự tình ta nhất định trước tiên tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Tể Trần mỉm cười đáp lại, Giang Lạc Dư nhoẻn miệng cười. Nàng biết, so với những người khác tới nói, mình đã là rất tiếp cận Lâm Tể Trần tín nhiệm người ngoài. Nàng cùng Lâm Tể Trần nhận biết bất quá hai tháng, vẫn là dân mạng, có thế có cái này tiến bộ nàng đã rất hài lòng. Đúng rồi, nhóm đầu tiên yêu thú xâm lâm sủng vật đã thống kê, hết thảy 86 hai con, trong đó 8 thành đều là trúc cơ cảnh, 1 thành rưỡi kết tinh cảnh, nửa thành kim đan cảnh, đã nói xong 6 thành về ngươi, ta giúp ngươi đưa đến ngươi trong tiệm đi thôi. Giang Lạc Dư nói đến đây cái, tiếu dung càng sâu. Lâm Tể Trần nguyện ý đem trọng yếu như vậy xin ý hạng mục cùng mình chia sẻ. Còn không đi giám sát, mặc cho nàng đếm số. Lâm Tể Trần cũng không biết tình, nàng nói nhiều ít thì bấy nhiêu, bắt được 500 chỉ nàng có thể nói chỉ bắt được 200 con. Dù sao Lâm Tể Trần không biết. Lâm Tể Trần làm như thế, không phải liền là đã bắt đầu tín nhiệm biểu hiện của mình à, mà lại có yêu thú xâm lâm sủng vật nơi phát ra về sau, sủng vật của nàng cửa hàng cũng là phát triển không ngừng, xin ý tốt không được. Nhiều như vậy à? Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Giang Lạc Dư cười nói, đã tính ít, sủng vật thị trường phi thường lớn, điểm ấy sủng vật căn bản không đủ. Ta đã đang không ngừng tăng thêm nhân thủ, đám tiếp theo sủng vật sẽ càng nhiều. Vậy thì tốt quá, cùng một chỗ phát tài. Lâm Tể Trần cười nói. Giang Lạc Dư về lấy một cái sáng rỡ tiếu dung, đẹp để cho người ta ngạt thở. Lâm Tể Trần ánh mắt đều bị hấp dẫn. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Như trước vẫn là trước đó vì mỹ nữ kia chủ trì. Tại dừng lại chính thức lời dạo đầu về sau, kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện là một thanh huyền phẩm phi kiếm. Đám người ngạc nhiên đồng thời vừa sợ thán tại Lâm Tể Trần thủ đoạn. Thành tín phách mại hành quảng cáo quả nhiên không có nói sai. Lần hội đấu giá này tiêu chuẩn thấp nhất đều là huyền phẩm. Huyền phẩm trang bị cho tới bây giờ vẫn là hy hữu cấp bảo bối, hiện tại chủ lưu trang bị đều là linh phẩm. Mặc dù bây giờ theo trò chơi tiến hành, huyền phẩm trang bị so với tháng trước khẳng định nhiều rất nhiều. Nhưng cũng là tuyệt đại bộ phận người chơi không cách nào với tới. Chương 328, thành thứ nhất địa giai vật đấu giá. Chương 328, thành thứ nhất địa giai vật đấu giá. Bình thường huyền phẩm trang bị đều tại 5.000 linh thạch trở lên, tốt một chút hơn vạn, thậm chí mấy vạn. Đổi lại cái khác công hội mở phòng đấu giá, huyền phẩm trang bị nhà mình công hội đều thiếu cực kỳ, ai bỏ được xuất ra đi bán. Huyền phẩm trang bị trước mắt chính là thực lực đại danh từ, nhà ai huyền phẩm trang bị nhiều, thực lực liền mạnh, chỉ cần có đầu óc công hội lão bản cũng sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Giống Lâm Tể Trần loại này tùy tiện xuất ra huyền phẩm trang bị ra bán. Thật không biết nên nói cái gì. Mặc dù Lâm Tể Trần là một mình người chơi không có công hội, nhưng hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy huyền phẩm trang bị? Bọn hắn liền không hiểu rõ. Bọn hắn cũng đi qua các loại cao cấp luyện cấp địa, cũng từng giết rất nhiều bốt, nhưng tỷ lệ rơi đồ y nguyên rất thảm. Huyền phẩm có là có, nhưng rất ít, địa phẩm, cũng đừng nghĩ, cho đến trước mắt toàn bộ Bát Hoang bất quá mười mấy món. Cái nào công hội đánh tới địa phẩm trang bị không phải cùng bảo bối đồng dạng lưu cho mình dùng a, ai bỏ được lấy ra. Lâm Tể Trần phòng đấu giá lại nói nhất định có địa phẩm trang bị đấu giá. Bọn hắn sẽ không cảm thấy Lâm Tể Trần là đang làm mánh lới, ngược lại sẽ mất đi tín dự, Lâm Tể Trần chắc chắn sẽ không làm ngốc như vậy sự tình. Càng nghĩ đám người cảm thấy Lâm Tể Trần càng không tầm thường, gia hỏa này thật chỉ là cái người chơi tự do. Kiện thứ nhất huyền phẩm bắt đầu đấu giá. 5.000 6.000 6.000 năm. Không bao lâu, thanh này huyền phẩm phi kiếm giá cả liền bị tranh đến 7.000, cuối cùng, một cái tiểu công hội hội trưởng lấy 7.000 năm cầm xuống. Không phải cái này tiểu công hội rất có thực lực, mà là chân chính đại lão đều không muốn tùy tiện dùng tiền đấu giá. Bởi vì bọn hắn đều sợ hiện tại đem linh thạch tiêu hết, đến lúc đó địa phẩm vật đấu giá không có tiền liền nhất cả trứng. Cho nên trừ phi là thuộc tính đặc biệt tốt huyền phẩm trang bị, bọn hắn tùy tiện là sẽ không mở giá, chính là vì tích lũy sức mạnh. Những cái kia tiểu công hội cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết địa phẩm bọn hắn khẳng định không đùa, chẳng bằng mua chút huyền phẩm trở về. Kết quả là, trước mặt đấu giá, đều là cỡ trung tiểu công hội chiến trường, các đại lão cơ hồ không động tới. Chỉ có gặp được cực phẩm thuộc tính huyền phẩm trang bị, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Rất nhanh một vòng lại một vòng vật đấu giá đều đi qua, lần hội đấu giá này chuẩn bị 100 kiện vật đấu giá. Bây giờ đã qua một nửa. Lâm Tể Trần nhìn xuống hậu trường ích lợi, trừ bỏ người chơi khác gửi đấu đồ vật, chỉ là phí thủ tục tăng thêm mình mang lên đi vật đấu giá, thuần lợi nhuận đã đột phá 50 vạn. Phòng đấu giá, quả thật là bạo lợi. A Lâm Tể Trần chuẩn bị đấu giá hội vừa kết thúc liền đi hoàng cung lại mua hai bộ cửa hàng lớn trải. Linh thạch tiền kỳ giữ lại vô dụng, còn không bằng cầm đi đầu tư địa sản, tương lai ích lợi sẽ là bao nhiêu lần tăng trưởng. Đấu giá hội tiến hành đến nửa đường, nghênh đón đợt thứ nhất nhỏ. Thứ 51 kiện vật đấu giá là một kiện địa phẩm trang bị. Mỹ nữ chủ trì nói xong, hiện trường một chút cũng có chút táo động. Không bao lâu, xe đẩy đi lên, một thanh trường đao màu tím bày ở bên trên. Người chủ trì đem trường đao thuộc tính công khai. Địa phẩm vũ khí, liệt hải chiến đao, lực đạo 75, hiệu ý 60, mỗi lần công kích sẽ tụ lực 1 tầng, chiến ý, chứa đầy 10 tầng sẽ bộc phát 5 lần phổ công tổn thương. Tự mang, liệt hải, cùng, đoạn lãng, kỹ năng. Liệt hải, tụ lực 1 kích. Chém ra một đạo cường lực đao khí, tạo thành 1.000 điểm cơ sở tổn thương, thời gian cung đao 30 giây. Đoạn lãng, phổ công tổn thương 20%, tiếp tục 30 giây. Thời gian cung đao 3 phút. Yêu cầu, căn cốt 70 điểm trở lên kim đan cảnh đao tu có thể dùng. Xoạt. Ngoạ tào. Đồ tốt a. Đao này thuộc tính quá tốt rồi đi. Trong lúc nhất thời, tất cả đại công hội lão bản đều ngồi không yên, hai mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đao tu là trừ kiếm tu bên ngoài, khí tu bên trong được hoan nghênh nhất. Địa phẩm chiến đao, coi như thuộc tính rác rưởi cũng tuyệt đối có thị trường. Huống chi thuộc tính này còn như thế tốt. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Chúng ta mang theo nhiều ít linh thạch. Nhanh đi chợ đen lại hối đoái 10 vạn khối linh thạch tới, phải nhanh. Để tiểu lý đem công ty còn lại tồn kho linh thạch đều lấy tới trước khẩn cấp. Không ít công hội lão bản bắt đầu bày mưu nghĩ kế, sợ linh thạch không đủ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp góp đi. Nữ chủ trì cố ý treo mọi người khẩu vị, không nói gì, mà là qua một hồi lâu, mới cười bắt đầu chủ trì. Món đồ đấu giá này, nói thật, Huyên Huyên đều có điểm tâm động đâu, đáng tiếc Huyên Huyên xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Kiện trang bị này chỉ có thể có năng giả đến, đây là thành tín phách mại hành gầy dựng đến nay, kiện thứ nhất địa phẩm trang bị. Không khoa trương, cũng là toàn bộ bốn châu thủ lệ địa phẩm vũ khí vật đấu giá. Nữ chủ trì tận lực cường điệu phủ lên kiện thứ nhất, cái này khái niệm, cũng làm cho mọi người đối cây đao này càng thêm chờ mong. Đúng là khai phục đến nay thanh thứ nhất địa phẩm vật đấu giá a, người ta không có nói sai, cầm xuống cái này vật đấu giá ý nghĩa trọng đại. Lâm Tể Trần thấy liên tục gật đầu, hắn chọn vị này NPC người chủ trì xác thực rất có một bộ. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa cùng cái này Huyên Huyên ký kết hợp đồng dài hạn, về sau đấu giá hội liền giao cho nàng. Ngay cả Giang Lạc Dư đều tán thưởng nói, ngươi chọn NPC coi như không tệ. Ngươi sẽ không muốn đào góc tường a? Lâm Tể Trần nói đùa. Giang Lạc Dư đôi mắt đẹp thoáng nhìn, sẵn giọng, ta liền điểm ấy độ lượng a. Đào bằng hữu của mình góc tường. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng. Chủ trì thì bắt đầu chính thức kêu giá. Như vậy đấu giá bắt đầu, thanh này liệt hải chiến đao, giá khởi điểm, 3 vạn linh thạch. T. Đám người hút miệng khí lạnh, 3 vạn giá bắt đầu. Cũng quá đắt đi. Nhưng đối với đại công hội mà nói, ngược lại không có cảm thấy quý. Dù sao cái này địa phẩm chiến đao, thuộc tính còn như thế bổng, 3 vạn linh thạch quá bình thường. Chỉ có Vương Cảnh Hạo khóe miệng có chút run rẩy. Lúc trước hắn trên tay Lâm Tể Trần mua đem địa phẩm chiến phủ, thuộc tính kéo hồng đến một nhóm, lại bỏ ra hắn hơn 5 vạn linh thạch. Hiện tại càng nghĩ càng thấy đến Lâm Tể Trần là tại hố hắn, nhưng là không có chứng cứ. 3 vạn 5 ngàn khối linh thạch. Trước hết nhất kêu giá không phải người khác, chính là huyết sát công hội Lý Phong Văn. 3 vạn khối 7 ngàn khối linh thạch. Yên Vũ các hội trưởng cũng bắt đầu kêu giá. 39.000 khối linh thạch. 4 vạn. Kêu giá người càng đến càng nhiều, cơ hồ tất cả đại công hội lão bản đều tại tranh nhau báo giá. Bao quát Giang Lạc Dư ở bên trong. Người muốn mua đao này à? Lâm Tể Trần hỏi. Giang Lạc Dư gật đầu, nói, đao này thuộc tính không tệ, mặc dù không có người bán ta kia cán địa phẩm trường thương tốt, cũng là nhỏ cực phẩm, ta làm gì không mua. Nói, Giang Lạc Dư giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi sẽ không không muốn bán ta đi. Lâm Tể Trần chê cười nói, sao có thể a? Ta nói là, ngươi nếu là muốn cái này chiến đao, có thể tự mình nói với ta. Ta trực tiếp giá thấp bán ngươi chính là, có thể tiết kiệm không ít. Giang Lạc Dư nghe nói như thế tiếu dung treo ở khóe miệng làm sao đều không thể đi xuống. Nhưng nàng vẫn là chăm chú giải thích, ta không thể tổng chiếm tiện nghi của ngươi a. Kia cán địa phẩm trường thương cùng địa phẩm váy dài ta đã kiếm bộn rồi, nếu là lấy ra nơi này bán, tuyệt đối không chỉ ta đưa cho ngươi cái kia giá, ta đã thỏa mãn a, ngươi liền để ta công bằng cạnh tranh đi. Lâm Tể Trần thấy thế cũng chỉ đành ngầm cho phép, Tô Uyển Linh tiếp tục thay Giang Lạc Dư dơ bản. Thanh này liệt hải chiến đao, trọn vẹn đấu giá 5 phút còn không có dừng lại. Giá cả cũng đã xào đến 8 vạn. 8 vạn linh thạch. Đó chính là tiếp cận 1.600 vạn hoa hạ tệ. Chương 329, sớm một chút kết thúc biện pháp. Chương 329, sớm một chút kết thúc biện pháp. Cạnh tranh người từ hơn nghìn người chỉ còn mười mấy người. Liệt hải chiến đao giá cả yên nguyên còn tại tiếp tục bị nâng lên. Lâm Tể Trần mắt nhìn thời gian, đã nhanh giữa trưa. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không hạ tuyến đi ăn cơm, Cố Thu Tuyết bảo hôm nay đã làm nhiều lần ăn ngon, hắn rất muốn đi có một bữa cơm no đủ. Thế nhưng là theo tốc độ này, giữa trưa trước đấu giá hội khẳng định không kết thúc được. Đang lúc Lâm Tể Trần do dự ở giữa, Giang Lạc Dư nhìn ra thần sắc của hắn, hỏi, có việc gì thế? Lâm Tể Trần cười gật đầu, tỷ ta gọi ta ăn cơm. Giang Lạc Dư mỉm cười nói, ngươi là muốn nhìn xong đấu giá hội lại đi à? Đúng vậy à, bất quá nhìn còn phải rất lâu mới có thể kết thúc, không có việc gì, ta cùng ta tỷ nói một tiếng, tối nay lại ăn. Lâm Tể Trần không muốn cái khác. Giang Lạc Dư lại tự hồ như có chủ ý, nàng nhàn nhạt hướng Tô Uyển Linh bàn giao, Uyển Linh, vậy liền nhanh một điểm đi. Tô Uyển Linh lập tức đã hiểu, lần nữa giơ lên trong tay đấu giá bài, 10 vạn. Ta đi. Đám người kinh ngạc, duy nhất một lần thêm 2 vạn, đây cũng quá mãnh liệt đi. Đây cũng không phải là cái gì 2 vạn hoa hạ tệ, 2 vạn linh thạch. Thì tương đương với 400 vạn hoa hạ tệ. Tô Uyển Linh cái giá này vị vừa báo, còn lại những người kia cũng bỏ đi lại để giá suy nghĩ. Hoa 2.000 vạn mua trang bị quá khoa trương, mọi người tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Huống chi hiện tại liền nện 10 vạn linh thạch, đằng sau vạn nhất có tốt hơn trang bị làm sao xử lý. Thế là cái này địa phẩm, liền thành công bị Giang Lạc Dư cầm xuống. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới mình thuận miệng nói muốn sớm một chút kết thúc đi ăn cơm, Giang Lạc Dư liền dùng loại này, khác loại, phương thức tăng tốc đấu giá hội kết thúc. Đừng hiểu lầm, dù sao coi như gọi vào cuối cùng cũng kém không nhiều là cái giá này, ta nghĩ cũng có chút đói bụng, chuẩn bị sớm một chút kết thúc ăn cơm. Giang Lạc Dư xong Lâm Tể Trần trừng mắt nhìn. Lâm Tể Trần nhất thời không nói gì, có lẽ đây chính là kẻ có tiền buồn rầu đi. Đấu giá tiếp tục. Lại là một đống lớn huyền phẩm trang bị lần lượt trình lên. Không khí hiện trường càng phát ra náo nhiệt, từng cái đều ngước cổ, nhao nhao kêu giá. Nhưng Tô Uyển Linh giống như là tại cùng tất cả mọi người đối nghịch, mỗi một trang bị ngay từ đầu trước hết nâng lên một mảng lớn. Một kiện giá thấp 5.000 huyền phẩm trang bị. Nàng cũng mặc kệ có nhìn hay không được, không quan tâm, trực tiếp trước gọi 1 vạn. Có người cạnh tranh nàng liền không gọi, có người không gọi liền về nàng. Vô não nhảy qua phía trước những cái kia nhỏ đấu giá khâu. Cái này cũng dẫn đến phía sau huyền phẩm trang bị, hết thảy đều phá vạn. Ngươi không gọi giá đi, tất cả trang bị cũng phải bị Nguyệt Ảnh công hội đập đi, kêu giá đi, tối thiểu đến 1 vạn cất bước. Không ít người đối Tô Uyển Linh đều có ý kiến, nhưng cân nhắc đến bên cạnh nàng Giang Lạc Dư, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Có Tô Uyển Linh cố tình nâng giá. Cạnh tranh tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Không bao lâu, liền đã tiến nhanh nhập cuối. Phía dưới cuối cùng 2 kiện vật đấu giá, chính là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, xét thấy đấu giá hội tiến hành lâu như vậy, mọi người cũng có chút mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi trước 10 phút, huyên huyên chuẩn bị chút rượu điểm tâm, mọi người có thể tự do nhấm nháp. Nữ chủ trì nói xong, Hội trường liền đi vào rất nhiều mỹ nữ bưng các loại điểm tâm rượu cho mỗi người đều đưa lên. Những rượu này điểm tâm, đều là túy tiên lâu, tốn không ít linh thạch đâu. Mọi người xem xét có miễn phí đồ ăn. Cũng đã rất vui lòng chờ đợi. Kỳ thật chủ trì tuyên bố tạm dừng nghỉ ngơi 10 phút, mục đích đúng là muốn cho bọn hắn thừa dịp thời gian này nhiều trụ điểm linh thạch, dạng này cuối cùng hai kiện vật đấu giá sẽ nhất định có thể đấu giá được giá tiền cao hơn. Cái này Sáo Lộ Lâm Tể Trần cũng không biết, không phải hắn an bài, đấu giá hội toàn quyền giao cho vị này nữ chủ trì. Lâm Tể Trần không nghĩ tới nàng như thế có ý tưởng, ngay cả Giang Lạc Dư cũng không khỏi tán thưởng cái này NPC quá có đầu óc buôn bán. Quả nhiên, có rất nhiều người đều bắt đầu thừa dịp thời gian này đi trù tiền. Ý đồ gia tăng mình bản giá, thề phải cầm xuống sau cùng áp trục vật đấu giá. 10 phút trôi qua rất nhanh. Nữ chủ trì lần nữa trở lại trên đài, vỗ vỗ tay, nói, phía dưới tiến hành hôm nay thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Một kiện trang bị bị đẩy đi lên, thuộc tính đồ lần nữa để đám người gọi thẳng đồ tốt. Địa phẩm vũ khí, huyết yêu chủy thủ, lực đạo 75, hiệu ý 50, mỗi lần công kích bổ sung 5% hút máu hiệu quả, cũng tự mang đâm lưng cùng cạo xương kỹ năng. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên chủy thủ người chơi có thể dùng. Nên trang bị giá khởi điểm vẫn là 3 vạn khối linh thạch. Bắt đầu đấu giá. Nữ chủ trì vừa nói xong, dưới đáy người chơi liền bắt đầu tranh nhau chen lấn đưa tay đấu giá. 3 vạn 5. 4 vạn. 4 vạn 2. Bên này còn tại cố gắng cố tình nâng giá, một chút xíu lên cao bên trong, Tô Uyển Linh lần nữa giơ lên bảng hiệu, kêu lên, 10 vạn. Móa. Đoàn người đều có chút phiền muộn. Một cái công hội hội trưởng càng là đứng lên chỉ vào Lâm Tể Trần, quát hỏi, Lâm Tể Trần, ngươi sẽ không phải là cố ý cùng Nguyệt Ảnh công hội lên ào ào giá cả a? Ngươi như thế khai mạc buổi đấu giá, quá không nói thành tính đi. Lâm Tể Trần còn chưa mở miệng. Giang Lạc Dư liền bá khí nói ra, nếu như ta là vì lên ào ào giá cả, sẽ dùng như thế vụng về thủ đoạn bị các ngươi nhìn ra a? Những ngươi kia không đập trang bị, không đều là tiến vào ta Nguyệt Ảnh hầu bao. Lại không có lưu phách, người trả giá cao được, làm sao không thể a? Người kia căm giận nói, có người la như vậy giá sao? Các ngươi Nguyệt Ảnh từ đầu tới đuôi đập nhiều ít trang bị rồi. Người có nhiều như vậy linh thạch sao? Sẽ không phải là cùng Lâm Tể Trần có cái gì tự mình giao dịch hòa hợp cùng a? Giang Lạc Dư mặt không biểu tình, hời hợt nói, đừng dùng ngươi mắt chuột phán đoán trời cao đất rộng. Được chứ? Ngươi không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể chứng minh ngươi nghèo, chỉ thế thôi. Ngươi. Vị này công hội hội trưởng lập tức bị đổi đến mặt đỏ tía tai, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng nộ khí, một lần nữa ngồi xuống lại. Những người khác cũng từ bỏ đấu giá, chủ yếu là kiện chủy thủ, dùng quá ít người, 10 vạn liền để cho Nguyệt Ảnh cái này oan đại đầu tốt. Nữ chủ trì lúc này tuyên bố cuối cùng một kiện vật đấu giá. Địa phẩm vũ khí, tà hồn khoác đao, lực đạo 85, hiệu ý 55. Mỗi đánh ra một lần hiểu ý tổn thương, sẽ tạo thành 3% chảy máu hiệu quả. Tối cao điệp gia 30%. Tự mang bàn thạch cùng phá phong kỹ năng. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên đao tu có thể dùng. Lại một thanh địa phẩm chiến đao. Nhưng vừa mới bắt đầu, Tô Uyển Linh liền trực tiếp giơ bảng, 10 vạn. Chúng công hội như muốn thổ huyết, mẹ nó, Nguyệt Ảnh công hội đến cùng toàn nhiều ít linh thạch. Nhưng lần này không ai nguyện ý từ bỏ. Liền thừa cuối cùng một kiện, ba kiện địa phẩm trang bị, bỏ qua hai kiện, cuối cùng một kiện, bọn hắn cũng không muốn lại từ bỏ. 11 vạn. 12 vạn. 13 vạn. Tự hồ là bị Tô Uyển Linh giận đến. Cũng đoán chừng là không muốn bị làm hạ thấp đi. Không ít đại công hội hội trưởng cũng không muốn mấy ngàn gọi như vậy, đều là một vạn hô. Khiến người ngoài ý chính là, Tô Uyển Linh không hô, tự hồ từ bỏ kiện trang bị này. Kỳ thật bọn hắn đoán đúng, kiện trang bị này, Giang Lạc Dư để nàng từ bỏ đấu giá. Cũng không phải linh thạch không đủ, mà là Giang Lạc Dư sợ lần này Nguyệt Ảnh đem đồ tốt đều cho đập đi, về sau Lâm Tể Trần đấu giá hội không ai nguyện ý tới. Nàng không muốn đem Lâm Tể Trần đấu giá hội làm thất bại. Chương 330, đường đường sinh nhật. Chương 330, đường đường sinh nhật. Để Lâm Tể Trần đều không nghĩ tới, cuối cùng một kiện địa phẩm chiến đao, lại vỗ ra 15 vạn giá trên trời. Đấu giá hội kết thúc, Lâm Tể Trần xem xét lần này ít lợi, khá lắm, lợi nhuận hơn 130 vạn linh thạch. So với lần trước lật ra gấp bội không thôi. Lâm Tể Trần mừng khấp khởi cùng Giang Lạc Dư sau khi nói cảm ơn, mới hạ tuyến đi ăn cơm. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Tể Trần những ngày gần đây, đều đang tìm kiếm còn lại ba loại thiên tài địa bảo, đã tìm tới một kiện. Mà lại hôm nay ngoài ý muốn chính là đấu giá hội có người bán trong đó một loại. Tính như vậy xuống tới, hắn liền thừa cuối cùng, chính hái linh lan. Chỉ cần lại được đến cái này thiên tài địa bảo, hắn liền có thể đột phá kim đan cảnh. Chính hái linh lan cái này vật liệu, chỉ có luyện hồn quỷ hoàng trên thân mới có, luyện hồn quỷ hoàng ở vào Hoa Phong Châu Đông Bộ khốc thét quỷ lĩnh. Cần đuổi thật nhiều ngày con đường, Lâm Tể Trần thật cũng không nửa điểm phàn nàn, trong vòng vài ngày đều tại không dừng ngủ đêm ngự kiếm đi đường. Bất quá hôm nay ban đêm, Lâm Tể Trần nhưng không có đi đường. Thậm chí không có tiếng trò chơi. Bởi vì hôm nay là đường đường sinh nhật, Tần Tiếu Vi mời hắn cùng Cố Thu Tuyết đi nhà nàng ăn cơm. Lâm Tể Trần đem đường đường bộ kia cabin trò chơi từ Cố Thu Tuyết gian phòng phá hủy xuống tới, sau đó cùng Cố Thu Tuyết cùng một chỗ khiêng đến trên lầu mới gõ cửa. Tới rồi, mở cửa là Ngưu Nải Đường, hôm nay Ngưu Nải Đường thay đổi một thân xinh đẹp quần áo mới, là hoa hạ đường trang, mini đường trang ở trên người nàng, lộ ra vui mừng lại đáng yêu. Lâm ca ca tốt, Cố tỷ tỷ tốt, nhìn thấy là Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết tới, Ngưu Nải Đường vui vẻ cười một tiếng. Đương nàng nhìn thấy cổng cabin trò chơi lúc, tiểu gia hỏa con mắt như đèn cua sáng lên. Đây là đường đường cabin trò chơi sao? Ngưu Nải Đường kích động đi ra ngoài, không ngừng đánh giá mình tâm tâm niệm niệm thật lâu cabin trò chơi. Nàng quá muốn chơi nàng cabin trò chơi, đáng tiếc tiểu di không cho nàng lại đi quấy rầy Lâm Tể Trần, không cho nàng đi Lâm Tể Trần trong nhà ngủ. Nàng đành phải mỗi ngày vụng trộm trước khi ngủ dùng trò chơi chiếc nhẫn chơi một hai cái giờ, đặc biệt chưa hết hứng. Đúng vậy à, thế nào, trò chơi này khoan thuyền ca ca tặng cho ngươi làm quà sinh nhật, thích sao? Lâm Tể Trần cười hỏi. Ngưu Nải Đường cái đầu nhỏ như giả tỏi liền chút, nàng không phải thích à, là rất ưa thích. Đây là nàng hài lòng nhất quà sinh nhật. Thế nhưng là tiểu di sẽ đồng ý à. Ngưu Nải Đường có chút lo lắng, sợ Tần Tiếu Vi không cho nàng chơi. Gần nhất nàng bởi vì mỗi ngày thức đêm chơi đùa, luôn luôn ngủ quên, mà lại lên lớp không có tinh thần, bị lão sư nói nhiều lần. Nàng sợ Tần Tiếu Vi biết sau thì càng không cho phép nàng chơi. Lâm Tể Trần đối với cái này cười đắc ý, sờ sờ Ngưu Nải Đường viên thuốc đầu, nói, yên tâm đi, ca ca tự có biện pháp. Đường đường, là ngươi Lâm ca ca cùng Cố tỷ tỷ tới rồi sao? Làm sao còn không mời người ta tiến đến? Không có lễ phép. Trong phòng bếp truyền đến Tần Tiếu Vi la lên. Biết rồi tiểu di. Ngưu Nải Đường mau nhường đường. Lâm Tể Trần thì đem trò chơi này khoan thuyền cho dời đi vào, cùng Cố Thu Tuyết cùng một chỗ vào nhà. Vội vàng nấu cơm Tần Tiếu Vi cũng không biết Lâm Tể Trần chuyển đến lễ lớn như vậy vật, luống cuống tay chân hướng Lâm Tể Trần hô, tiểu Lâm, Thu Tuyết, các ngươi ngồi trước, ta đang nấu cơm liền không khai hô các ngươi, đường đường ngươi nhanh cho ca ca tỷ tỷ đổ nước. Không cần khách khí Tiếu Vi tỷ, chính chúng ta có thể giải quyết. Lâm Tể Trần trả lời, cùng Cố Thu Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hai người vừa nhìn một hồi TV, đã nghe đến phòng bếp bay tới một cổ vị khét, Lâm Tể Trần lập tức vang lên Tần Tiếu Vi, kinh động như gặp thiên nhân, trù nghệ, thần sắc biến đổi. Một giây sau, một đại cổ khói đặc từ phòng bếp tràn ra, Tần Tiếu Vi từ phòng bếp chạy ra, không ngừng ho khan. Nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết ánh mắt kinh ngạc, nàng một mặt cười cười xấu hổ, nói, cái kia. Đồ ăn khét điểm, không có việc gì ta một lần nữa làm. Nói xong lập tức lại trốn vào phòng bếp. Lâm Tể Trần ánh mắt hoảng sợ, hướng Ngưu Nải Đường nói, đường đường, ngươi tiểu di nấu cơm ngươi làm sao một điểm không sợ dáng vẻ. Ngưu Nải Đường hì hì cười một tiếng. Nói, đường đường hôm nay có bánh gato ăn nhà, không cần ăn cơm. Lâm Tể Trần tráng một mồ hôi, ngươi là không cần ăn cơm, bọn hắn cũng không thể một đũa bất động a. Lâm Tể Trần lúc này cùng Cố Thu Tuyết thương lượng, tỷ ngươi nếu không đi phòng bếp chỉ điểm nàng một chút, ta sợ ban đêm hai chúng ta đều phải ngộ độc thức ăn tiến bệnh viện không thể. Cố Thu Tuyết bật cười nói, có nghiêm trọng như vậy à? Ngươi tin ta, ta không muốn lên Nôn Hạ Tả, tỷ nhanh đi chỉ đạo một chút. Lâm Tể Trần năng nỉ nói. Hắn là thật sợ Tần Tiếu Vi cùng Nhậm Lam xuống bếp, hai nữ nhân này thật giống như sinh ra tới liền không mang trù nghệ tế bào. Làm đồ ăn một cái sau một cái kinh khủng. Tốt à, ta đi xem một chút. Cố Thu Tuyết bị Lâm Tể Trần kiểu nói này cũng có chút trục trè, nhanh đi phòng bếp xem xét tình huống. Cố Thu Tuyết đi vào phòng bếp liền thấy Tần Tiếu Vi đều sắp bị gấp khóc bộ dáng, tranh thủ thời gian đi vào đương lão sư chỉ điểm. Cố Thu Tuyết đến, để Tần Tiếu Vi phản phất tìm được cứu thế Bồ Tát. Không bao lâu, phòng bếp quả nhiên không còn bay ra vị khét, mà là mùi thơm. Lâm Tể Trần gặp không có việc gì, liền hướng Đường Đường nói, đi, ca ca giúp ngươi đem cabin trò chơi lắp đặt trước. Ngưu Nải Đường vui vẻ không thôi. Nhỏ chân ngắn đạp đạp ở phía trước dẫn đường. Lâm Tể Trần đem cabin trò chơi đem đến Đường Đường gian phòng liền bắt đầu lắp đặt. Không bao lâu, chuông cửa vang lên, Ngưu Nải Đường lập tức đi mở cửa. Ha ha, tiểu Lâm Tử, ngươi thật là biết tiền trảm hậu tấu, ngươi không sợ Tiếu Vi tỷ trách ngươi làm hư Đường Đường. Một nữ nhân đứng tại cổng, hi hi ha ha hướng hắn trêu chọc. Lâm Tể Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn lên, không phải Nhậm Lam còn có ai. Gần một tháng không gặp cái này con mụ điên, cái này đột nhiên gặp nhau, Lâm Tể Trần kìm lòng không được nở nụ cười. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh ra, trường học sự tình làm xong à nha? Nhậm Lam thở dài, nói, đừng nói nữa, vừa khai giảng một đống khóa muốn lên, mà lại ta là hội chủ tịch sinh viên, còn có một cặp sự tình phải xử lý, ta nghỉ từ chức, cha ta còn không cho, tức chết ta rồi, thứ bảy Chu Thiên còn phải đi tổ chức đón người mới đến hoạt động, ta à, thật sự là sao hoàng thượng còn? Lâm Tể Trần nhìn có chút hả hê nói, ngươi bây giờ tu vi sẽ không đã ở cuối xe đi. Ai, là bước lui một điểm, nhưng ta mỗi ngày đều sẽ trước khi ngủ gạt ra 3 giờ chơi game, còn có thể đi, chờ trận này đón người mới đến bầu không khí kết thúc. Ta liền nhẹ nhõm nhiều. Giúp ta nắm tay, nhấc một chút. Lâm Tể Trần hô. Nhậm Lam đi đến, một tay đem cabin trò chơi cho dơ lên. Lâm Tể Trần thấy mí mắt trực nhảy, được rồi, vẫn là cái kia cự lực thiếu nữ, không sai. Hai người một bên giả cabin trò chơi một bên trò chuyện trời. Đúng rồi ngươi ngày đó tại sao không trở về tin tức ta rồi? Lâm Tể Trần cố ý trêu chọc. Nhậm Lam cho hắn một cái liếc mắt, nói, còn không phải đều lại ngươi đùa ta cười, ta bị chủ nhiệm khóa lão sư bắt được chân tướng, vẫn là dạy mắt lão Lý đầu, nổi danh nghiêm khắc, ngươi hiểu. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ. Căn bản là không có ấn tượng, hắn kiếp trước đều rời đi đại học bao lâu. Ai nhớ kỹ chủ nhiệm khóa lão sư A, bắt được ngươi sau đó thì sao? Hắn hỏi ta lớp của hắn buồn cười như vậy A, để cho ta nói một chút chỗ nào buồn cười. Ngươi nói cái gì? Ta thuận miệng nói hắn dáng dấp buồn cười. Phốc ha ha ha. Lâm Tể Trần nhìn không được cười to lên, còn phải là ngươi A, Nhậm Ngã Hành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.